Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 31, ma tôn yêu nghiệt lại yêu đương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Ly trở về hệ thống trong im lặng đôi mắt rất chi là thờ thẫn. Bảng thống kê điểm số, tên người chơi Ân Ly, vị diện cổ đại, tổng điểm nhiệm vụ 20, điểm hoàn thành 10, tổng điểm hiện có 17, có đồng ý với kết quả, mi im lặng làm gì? Ân Ly chợt cười, dường như không còn như lúc mới vừa về âm u khó lường, thờ thẫn. Bây giờ thì lại như cũ, một Ân Ly háo sắc, hệ thống nó im lặng, thẻ bình an vị diện này, không yêu đời, nên bị trừ một nửa. Hai, chúc tỷ tỷ may mắn, GT, vị diện 3, ma tôn yêu nghiệt lại yêu đương, di chuyển đến, thành công. Ân Ly im lặng nhắm mắt, tỉnh lại, Ân Ly thấy mình đang nằm trên vùng cỏ ở núi. Xung quanh không khí có phần khác lạ, linh lực, đây là một bộ tiểu thuyết về tu chân, sư đồ luyến. Nam chính là Thiên Thành, sư phụ trong Lâm Viên Môn, là người mà các đệ tử muốn cầu làm đệ tử nhất, cao lãnh, khó gần. Nữ chính là một cô nhi tên là Liễu Như, nhưng xinh đẹp, sắc sảo, có khả năng hấp thu linh khí tốt hơn người bình thường. Cha nữ chính quen biết Thiên Thành, nên trước khi chết đã nhờ nam chính nhận nữ chính làm đồ đệ và chăm sóc nữ chính thật tốt. Nữ chính thông minh, chính nghĩa, rất đáng yêu, khiến nam chính không khỏi bị thu hút, cùng nữ chính tiêu diệt ma tôn, bảo vệ Lâm Viên Môn bình an, trở thành đôi tiên đồng ngọc nữ ai cũng nể phục. Nhưng nam chính chỉ thông thạo các võ thuật trong Lâm Viên Môn, còn y thuật thì tịt mù. Nhiệm vụ của tiểu tỷ tỷ là giúp nam chính hoàn thiện bản thân. Nam chính chắc đôi mày liễu thẳng nhì, Ân Ly đọc kịch bản này, không biết lấy từ đâu ra quả táo mà ăn. Tỷ tỷ xuyên vào thân chủ cũng mang tên Ân Ly, là một sư phụ của Lâm Viên Môn. Nữ phụ thầm mến nam chính, khi nam chính bảo vệ nữ chính khỏi ma tôn thì nữ phụ chạy ra, đỡ một nhát cho nam chính và chết. Đối với nam nữ chính thì đây cũng như một chuyện buồn không đau thương. Nam chính không biết nữ phụ thầm thương trộm nhớ, sau này cũng quên đi cô. Nam chính này ta không ăn nổi, tỷ có thể im lặng một chút được không, mi im đi thì có. Ta đang ở đâu đây? Nó, câm và lặng, đây là lúc nữ chính mới được nam chính nhận làm đồ đệ, tỷ thì không thường xuyên ở trong môn phái, thường xuyên lên núi tu luyện nên có hẳn một vùng của riêng mình. Đây là lúc tỷ nghe được nam chính có nhận đồ đệ nên trở về. Ồ, vậy kệ đi, tỷ chưa nhận đồ đệ nên về môn phái nhận một người. Ân Ly ăn táo, nghe xong câu này liền nhổ hết đi. Ý ngươi là thân thể này chưa có đồ đệ nào? Đúng, thân chủ này ở giá. Ân Ly khẽ lắc đầu. Thân chủ này, trẻ đẹp như thế mà lại từ bỏ trần tục. Trong đầu tỷ chỉ nghĩ đến mỗi nỗi tiếc cho người ta không gần thị sắc sao. May mà nó không biến được thành người, nếu không, Ân Ly đi dạo xung quanh vùng núi. Đúng là thế giới tu chân mà, không khí thật khác lạ, thanh mát, nhiều linh khí nữa. Muốn ngủ quá đi thôi. Nhưng, tỷ lại định làm gì, mi có ai để cho ta? Tỷ im đi, nó còn rất nhỏ, rất nhỏ đấy. Ha ha, mi lại lừa ai đấy, cách chương.